Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, hắn trở về. Hai hợp nhất, tướng quân, tuyết thú ở tập kết, số 5 pháo đài, trung tâm chỉ huy, nơi đây quan chỉ huy tối cao, dưới đất thành quân đoàn kháng chiến thực quyền nhân vật, đồng thời cũng là cường giả bát phẩm Cát Ru liền đóng quân ở đây. Làm ánh bình minh tảng sáng, sáng tinh mơ sắc trời trở nên sáng ngời thời gian, đài quan chắc lính gác ngay lập tức liền nhận ra được tuyết thú dị động. Tập kết, xem ra tuyết thú chi vương rốt cục vẫn là nhận biết được cái gì. Quả nhiên, chuyện này là vô pháp ẩn giấu, cửu phẩm vẫn lạc, như vậy khoảng cách bên dưới, đều là cửu phẩm thú vương không thể không hề phát hiện. Cát Ru tướng quân cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, hắn mái tóc màu vàng óng bởi vì trắng đêm không ngủ mà có vẻ lu mờ ảm đạm. Ngày xưa hắn kiên nghị tháo vát khuôn mặt, cũng che kín đau thương. Kết quả này, hắn sớm có dự liệu. 2 năm rồi, dưới đất thành nhân loại cùng tuyết thú quân đoàn đã đối lập đầy đủ thời gian 2 năm. Trong 2 năm qua, sở dĩ còn có thể bảo đảm chiến cuộc ổn định, cũng không phải là loài người binh sĩ tác chiến dũng mãnh, mà là bởi vì dưới đất thành có cửu phẩm tọa trấn. Thú vương là cửu phẩm, nhân loại cũng tương tự có cường giả cửu phẩm tọa trấn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, chiến cuộc mới trước sau giằng co, hai vị cường giả đỉnh cao giằng co lẫn nhau. Từ lúc 2 năm trước lần kia giao thủ sau, liền cũng lại chưa từng ra tay. Bất luận là thú vương, vẫn là nhân loại cửu phẩm cũng không dám dễ dàng kết cục. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, chính là bởi vì hai người lẫn nhau ngăn được, mới có thể miễn cưỡng duy trì cục diện như thế. Hoặc là nói, là thú vương quá mức tiếc mệnh, không dám tử chiến, bằng không nơi nào chờ đạt được 2 năm, sớm ở 2 năm trước, có lẽ dưới đất thành liền từ lâu thành phá người vong. Mà hôm nay, nhân loại cửu phẩm vẫn lạc, điều này cũng mang ý nghĩa, đối lập cân bằng bị đánh vỡ rồi, thú vương không còn cố kỵ nữa. Tiếp đó, chỉ cần thú vương ra tay, khởi xướng tổng tiến công, số 5 pháo đài đem nghênh đón khốc liệt cuộc chiến. Toàn bộ đại doanh đã nhân tâm di động, nhưng thời gian 2 năm bước đệm, tuy rằng cũng không ra đời mới cửu phẩm, có thể dựa vào toàn bộ pháo đài hỏa lực, cùng nguồn năng lượng mới vũ khí phát minh, Cát Ru có lòng tin chống lại một cái cửu phẩm. Thậm chí, nếu là số may một ít, không hẳn không thể dựa vào vũ khí chu diệt thú vương. Muốn phát động tấn công sao? Mệnh lệnh. Lập tức thực thi số 1 phương án. Toàn viên chuẩn bị nghênh địch. Cát Ru quả đoán hạ lệnh. Nhưng mà, tiếp đó, thủ hạ báo cáo lại lệnh Cát Ru nghi hoặc không ngớt. Tướng quân, chúng nó cũng không có công kích. Mà là, tựa hồ kéo phòng ngự trận hình. Phòng ngự, mang ta đi nhìn. Cát Ru ngẩn ra, vội vàng mệnh lệnh. Bước nhanh đi đến gần nhất một tòa đài quan trắc. Nằm ngoài ống nhòm trên, mượn màn ảnh, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trên cánh đồng tuyết cảnh tượng. Tập kết phòng ngự, quả nhiên là tập kết phòng ngự, nhưng là đây là vì sao? Tướng quân, đo lường đến phụ cận linh năng hàm lượng đang nhanh chóng kéo lên. Không biết nguyên nhân, bỗng nhiên, lại có người cấp báo, linh năng hàm lượng dị thường kéo lên. Tuyết thú tập kết. Hai thứ này hiện tượng quái dị lệnh Cát Ru nghi hoặc không gì sánh được. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn tức khắc dùng mình một cái, trợn mắt lên, gắt gao nhìn chòng chọc lính truyền tin. Hỏi, linh năng nồng độ bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi? Mau đưa số liệu cho ta nhìn một chút. Lính truyền tin bị dọa sợ. Rất nhanh. Quân kháng chiến đo lường bộ môn đem một phần đo lường số liệu đưa đến trong tay hắn. Mà nhìn thấy phần kia bảng chớp mắt, Cát Ru chính là sắc mặt đột nhiên trắng lên. Vị này đường đường cường giả bát phẩm, toàn bộ dưới đất thành quân đoàn người lãnh đạo, thân thể đều đang theo bản năng lay động lên, phảng phất tâm thần bị thương nặng. Cát Ru trong lòng cuồng hô, thăng cấp, là một vị cao cấp cường giả. Hắn tự nhiên biết rõ, loại này số liệu mô hình mang ý nghĩa, phụ cận đang ở có cường giả thăng cấp, mà ngắm nhìn bốn phía, duy nhất có thể đoán được, chỉ có tuyết thú chi vương. Cái kia tương đương với nhân loại cửu phẩm thú vương lại muốn lần thứ hai thăng cấp. Sao có thể có chuyện đó? Như thế sao? Không, cũng không phải trùng hợp. Cát Ru chớp mắt ý thức được. Thú vương có lẽ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng đột phá lên cấp. Chỉ có điều lại lo lắng bị nhân loại cửu phẩm nhân cơ hội đánh gãy. Cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Cát Ru lẩm bẩm, hai mắt thất thần. Tin tức này quá mức kinh người. Cửu phẩm bên trên là cái gì? Hắn không biết, nhưng hắn biết được. Một khi thú vương thành công lên cấp, đến thời điểm, số 5 pháo đài phòng ngự liền sẽ trở thành một tầng giấy cửa sổ. Vô pháp đối thú vương tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Mà một khi số 5 pháo đài thất thủ, đi về dưới đất thành đường nối mở ra, tuyết thú quân đoàn xông vào. Đến thời điểm, chính là toàn bộ dưới đất thành vô số nhân loại ngập đầu tai ương. Không, hay là số liệu sai rồi? Số liệu sai rồi. Người đến, lập tức liên hệ dưới đất thành bộ tổng chỉ huy, muốn bọn họ lập tức thông báo còn lại pháo đài tiến hành cộng đồng xác định đo lường tính toán. Ta muốn chuẩn xác nhất số liệu. Mặt khác, thông báo bọn họ, tuyết thú chi vương có thể sắp sửa thăng cấp. Cát Ru hô lớn, dừng một chút, bỗng nhiên lại hô, Pit Duran, người lập tức dẫn người đi ra ngoài điều tra tình huống. Báo cáo cho ta. Phải, trong đám người một cái mũi đỏ người trẻ tuổi đi ra. Hắn ăn mặc quan quân chế phục, sắc mặt trầm trọng lãnh tĩnh, từ lâu không còn nữa 2 năm trước ngây ngô. Điểm hai người, hắn lập tức đi ra tràn ngập đau thương cùng căng thẳng pháo đài. Hướng bên dưới ngọn núi bước đi, ngoặt pháo đài rất lạnh, Pít lại tựa hồ như cũng không hoảng sợ. Thời gian 2 năm, hắn giống như tên lửa thăng cấp đến tam phẩm tu vi. Hay là vì thế khi đó chết đi đồng sự báo thù. Đang cùng tuyết thú trong chiến đấu, hắn cực kỳ vũ dũng, càng là trở thành điều tra bộ đội quan trên. 2 năm chiến đấu, đủ để làm người phát sinh triệt để thuế biến. Khom người, dựa vào địa hình, ẩn giấu đi thân thể. Hướng về phương xa tuyết thú quân đoàn tiếp cận, khoác màu trắng đồng phục tác chiến hắn ngửa đầu nhìn một chút bay đầy trời tuyết. Trong lòng nặng trình trịch, thủ lĩnh, tướng quân vừa nãy gọi, là thật sao? Cùng sau lưng hắn một cái màu nâu tóc người trẻ tuổi không nhịn được hỏi. Pít nhìn một chút hắn, kéo ra một tia an ủi nụ cười. Ngươi chỉ cái gì? Thú vương thật sẽ lại thăng cấp sao? Kia chẳng phải là sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Chúng ta cửu phẩm vẫn lạc. Chúng ta còn có thể đỡ được sao? Một cái khác chiến sĩ cũng tiều tụy vì lo lắng nói. Bi thương tràn ngập pháo đài. Kinh hoàng cũng giống như thế. Vì sao không thể đây? Pít nghiêm túc mấy phần. Hắn rất nghiêm túc nói. Cửu phẩm cũng không đáng sợ. Cũng sẽ bị thương. Đối mặt lửa đạn cũng sẽ đau. Huống chi 2 năm qua, chúng ta pháo đài đã mạnh như vậy, tuyết thú đã cực kỳ lâu không có xông tới quá, các ngươi còn lo lắng cái gì? Lo lắng nó trở nên mạnh mẽ. Hắc, này còn là không chắc chắn sự, ai biết linh năng vì sao gợn sóng, hay là thú vương sinh con cũng khó nói, không muốn bi quan như vậy. Binh sĩ không nhịn được nói, thú vương là công. Làm sao có thể sinh? Pít lườm hắn một cái. Ngươi sao biết là công? Ngươi sờ qua. Ha ha, có người nở nụ cười. Người binh sĩ kia đỏ mặt, mạnh miệng nói, nhưng là thủ lĩnh ngươi cũng không sờ qua. Sao xác định nó là mẫu? Pit cười nói, bởi vì ta tổ phụ Duran chính là một tên ưu tú thú y. Đây là gia truyền, hiểu sao ngươi? Mọi người nghe vậy bữa dồn dập lộ ra nụ cười. Bị hắn này vừa nói, bầu không khí tức khắc nhẹ nhàng hơn nhiều. Các binh sĩ trong lòng cảm giác căng thẳng cũng tiêu tan ra rồi. Pit nhìn có hiệu quả, tiếp tục an ủi, huống hồ liền là nó thật thăng cấp, lại sợ cái gì? Chúng ta pháo đài khẳng định có thể chống đỡ được nó. Mặc dù sự tình đến bết bát nhất thời điểm, cũng chưa chắc không có chuyển cơ. Lại như là, 2 năm trước, tuyết thú vừa mới đến ngày ấy. Nói xong, Pit bỗng nhiên rơi vào hồi ức. Trong đầu của hắn hiện ra một đạo thần bí. Ăn mặc gió đen y người Đông Phương mặt mũi. Tuy rằng đã qua 2 năm, thế nhưng thân ảnh kia y nguyên vững vàng mà khảm ở Pit trong đầu. Chưa bao giờ quên mất, khi đó, hắn đã rơi vào tuyệt vọng, chính là bóng người kia đột nhiên xuất hiện, cứu vớt hắn, cũng đúng lúc nhắc nhở dưới đất thành, bằng không, thành thị từ lâu luôn hãm. Đáng tiếc, tự từ ngày đó trở đi, hắn chưa bao giờ gặp lại qua bóng người kia, có lẽ, hắn đã sớm rời đi đi, nếu như hắn ở, không, hắn mặc dù mạnh hơn. Cũng có thể chỉ là cái trung cấp, nhiều nhất là cao cấp người tu hành. E sợ liền Cát Ru tướng quân đều còn không bằng. Mặc dù hắn ở đây, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đối đầu thú vương hay sao? Pit nhìn mênh mông mặt đất, nhìn chằm chằm càng lúc càng lớn gió tuyết. Thầm nghĩ, không nhịn được lắc đầu bật cười. Ngày xưa Paris, hôm nay phế tích. Cao nhất một tòa cao ốc đỉnh. Trình Lâm đem trong đầu nhiệm vụ tin tức qua lại nhìn nhiều lần, xác nhận chính mình cũng không có nhìn lầm. Thế là hắn lộ ra nét mặt cổ quái. Ngươi điên rồi, muốn ta đi chém giết thú vương? Cái kia thú vương hiện tại là cửu phẩm, sắp thăng cấp địa hoàng cảnh. Ta đây, liền ngay cả tam phẩm đều còn kém một chút xíu. Tính cả năm hạch con rối cũng không có một chút tác dụng nào. Hai chúng ta tính gộp lại, thậm chí đều không thể phá vòng vây tiến vào tuyết thú vòng phòng ngự. Đúng, ta biết mình ở trong thôi diễn có thể vô hạn trọng sinh. Cũng không đau, thế nhưng này cũng không ý nghĩa ta liền có thể mài chết nó. Ngươi còn nhớ khi đó trong rừng rậm nguyên thủy gặp phải đầu kia thức tỉnh con hổ sao? Ta dùng dao chém nó. Chết rồi nhiều lần như vậy, kết quả cũng chỉ là đem nó dọa chạy mà thôi. Nó là sẽ chạy a, liền là thú vương không nhúc nhích, để ta chậm rãi chém, giả định ta có thể phá tan nó phòng ngự, kia lại muốn chém bao lâu? Chờ ta chém tan nó mau mạch mạch máu, nhân gia đã sớm thành công thăng cấp rồi. Trình Lâm chậm rãi hướng về phía không khí nói rằng, nói xong hắn vẫy vẫy tay, sở dĩ, hiển nhiên, đây là một không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền cùng lần trước ngươi để ta giải mê một dạng. Được rồi, hiện tại xin nói cho ta, chìa khóa, ở nơi nào đi. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, chờ hắn cuối cùng nói xong. Trình tự im lặng một hồi, tựa hồ có chút buồn bực Trình Lâm vì sao không thử nghiệm đi chém thử xem. Bất quá xét thấy này xác thực là cái khó giải nhiệm vụ sự thực. Ưỡn một thoáng, nó cuối cùng đem một đoạn tin tức truyền vào Trình Lâm đầu óc. Một lát sau, Trình Lâm chọn đọc xong xuôi. Hắn lông mày nhíu lại, ánh mắt có chút quái dị. Cùng, nóng lòng muốn thử, còn có thể như vậy. Kia, được rồi, hắn nở nụ cười. Sau đó hai tay ở cao ốc biên giới chịu đựng dưới. Cả người liền rơi xuống, khác nào đen kịt một màu lá rụng, từ mấy trăm mét cao ốc đỉnh bay xuống, phốp, té thành một cục thịt nát. Số 5 trong pháo đài, không khí sốt sắng tràn ngập, tất cả mọi người đều đang bận rộn, lại tựa hồ như cũng không biết chính mình nên bận rộn gì đó. Chỉ có thể một lần lặp lại lau chùi những kia chiến đấu dụng cụ. Phảng phất chúng nó càng sáng, tỷ lệ thắng lại càng lớn bình thường. Quan chỉ huy Katru ở trong đại doanh kéo về đi dạo. Trong lòng nôn nóng đến cực điểm, hắn có chút hối hận. Trước tâm tình dưới sự kích động, đem trong lòng suy đoán nói rồi đi ra ngoài. Này dẫn đến bây giờ trong đại doanh nhân tâm càng thêm bất ổn. Bất quá này suy đoán nếu là giả, cũng là không cái gì. Nếu là thật, kia, đồng dạng không cái gì rồi. Katru thê lương nghĩ, không nhịn được nhìn về phía nhân viên truyền tin. Dưới đất thành còn chưa hề trả lời sao? Không chiếm được hồi phục. Hắn liền vô pháp xác định trong lòng suy đoán đến cùng chân thực hay không. Này dính đến toàn bộ chiến lược sắp xếp. Một lát sau, tên kia xinh đẹp nhân viên truyền tin vui vẻ nói. Đến rồi, tướng quân, dưới đất thành trung tâm chỉ huy phát tới hồi phục. Bọn họ yêu cầu cùng ngài tiến hành video đối thoại. Video đối thoại, chuyển được. Katru ra lệnh, phải. Nhân viên truyền tin thao tác chút, tức khắc, trong phòng một mặt treo lơ lửng trên màn ảnh xuất hiện tia sáng cùng run run. Bởi tín hiệu nguyên nhân, mặt đất cùng dưới nền đất vô tuyến truyền rất tồi tệ. Video này là dùng có tuyến phương thức liên thông, mỗi một giây đều muốn tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng. Trên màn ảnh, hoa tuyết hí lên vài giây, cuối cùng xuất hiện gợn sóng hình vẽ. Katru ban đầu cũng không để ý, nhưng là khi thấy rõ trong hình ảnh, tức khắc thẳng tắp sống lưng. Được rồi, quân lễ, nói, thành chủ, ngài làm sao đến rồi? Đúng, ở màn hình đầu kia, xuất hiện rõ ràng là dưới đất thành cao nhất người thống trị thực sự. Không chỉ là hắn, sau lưng hắn, lại vẫn đứng thẳng mười mấy vị nghị viên. Chuyện này ý nghĩa là... thành chủ cùng hội nghị các đại nhân vật toàn bộ đi đến dưới đất bộ tổng chỉ huy. Này lan truyền ra một cái rất tồi tệ tín hiệu. Katru trong lòng cảm giác nặng nề. Trong màn ảnh, vị kia hai bên tóc mai hoa dâm thành chủ đang dùng trước nay chưa từng có trang nghiêm biểu hiện. Cách mấy ngàn mét dây mạng, cùng mặt đất tổng chỉ huy Katru đối diện. Một lát sau, thành chủ há miệng, sau đó... âm thanh từ trong micro truyền ra, có chút sai lệch, nhưng đầy đủ trầm thấp. Katru tướng quân, bộ tổng chỉ huy ở vừa mới, giao trách nhiệm toàn bộ mặt đất pháo đài, cộng đồng đo lường tính toán linh năng vấn đề. Kinh qua vài lần phân tích, đã xác định, thú vương sắp thăng cấp. Nghe được tin tức này, Katru thân thể lần thứ hai lay một thoáng. Quả nhiên, là thật sao? Thành chủ âm thanh vẫn còn tiếp tục. Bộ chỉ huy đem sự tình thông báo hội nghị cùng ta. Chúng ta biết điều này có ý vị gì. Dựa vào hiện nay pháo đài thiết kế phòng ngự, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cửu phẩm thú vương. Nếu là thao tác thỏa đáng, không hẳn không có chém giết nó hy vọng. Thế nhưng, nếu như thú vương thành công thăng cấp, như vậy, dựa theo phân tích, pháo đài đối mặt nó đem hào không bất kỳ năng lực chống cự nào. Mà một khi pháo đài bị chiếm lĩnh, dưới đất thành đem sẽ tao ngộ chí mạng nguy cơ. Người biết điều này có ý vị gì? Trải qua hội nghị toàn thể nhân viên thảo luận, chúng ta hiện tại tuyên bố cuối cùng quyết định, xin người lập tức tổ chức hết thảy binh sĩ rút đi, trở về dưới đất thành. Sau, chúng ta đem thực thi kế hoạch phong đỉnh. Kế hoạch phong đỉnh, nghe được cái từ này chớp mắt, Katru liền thần thái đại biến, cũng không kiêng dè nữa lễ nghi, chỉ là lớn tiếng nói, đỉnh, lẽ nào thật sự muốn đến một bước này rồi? Đây là cuối cùng biện pháp, cũng là duy nhất có thể sống phương pháp. Thành chủ trầm giọng nói, nhưng là, Katru đối mặt bi thương, hắn tự nhiên biết kế hoạch phong đỉnh ý vị như thế nào? Đó là dưới đất thành nghiên cứu ra một cái điên cuồng kế hoạch. Một khi mặt đất triệt để thất thủ, tuyết thú nguy cơ dưới đất thành an ủi, vậy thì cùng giải quyết lúc làm nổ mặt đất hết thảy pháo đài. Đúng, làm nổ, giới lúc, hết thảy pháo đài đều sẽ đổ nát. tầng dưới chót sụp đổ, đem đường nối triệt để chắn chết. Nhưng mà điều này cũng mang ý nghĩa lỗ thông gió bị chắn chết. Hai năm qua, vì cái kế hoạch này, dưới đất thành đào bới một cái rất dài đường hầm. Đi về rất xa thổ địa, đủ để tách ra tuyết thú. Nhưng mà, như vậy, thông gió đường hầm chỉ có một cái. Khả năng cung cấp khí oxy vô cùng có hạn, mà dưới đất thành sinh hoạt, trừ bỏ hô hấp, còn cần thiêu đốt cung ấm, mà thiêu đốt là cần khí oxy. Điều này cũng mang ý nghĩa, khí oxy đem vô pháp thỏa mãn người cùng hỏa diễm thiêu đốt cần. Sở dĩ, kết quả cuối cùng, chính là toàn bộ dưới đất thành, chỉ có nắm giữ đường nối một khu vực nhỏ có thể miễn cưỡng tồn tại thông qua thành lập không khí. Khu cách ly phương thức, còn lại thành khu nhân loại sẽ bị từ bỏ, do đó nghẹt thở hoặc là bởi vì không có nguồn năng lượng mà đông đói bụng mà chết. Nói cách khác, kế hoạch phong đỉnh, một khi thực thi, toàn bộ dưới đất thành sẽ có ít nhất 3/4 nhân khẩu tử vong. Không, chúng ta còn có một cái biện pháp. Katru bỗng nhiên hô, chỉ cần chúng ta có thể đánh gãy nó lên cấp, để nó lên cấp thất bại liền được rồi. Màn hình bên kia thành chủ yên lặng lắc lắc đầu. Phía sau hắn một vị quần áo ngăn nắp nghị viên mở miệng nói. Katru tướng quân, đây là không thể được. Bây giờ tuyết thú quân đoàn đã triệt để hình thành phòng ngự tư thái. Chúng ta căn bản là không có cách đột phá phòng ngự vòng đánh gãy nó. Huống hồ, đánh gãy thật sự có dùng sao? Ai biết được, có lẽ căn bản là vô dụng. Nó đem binh sĩ giết, sau đó sẽ tiếp tục lên cấp. Vậy làm sao bây giờ? Katru tức giận nói. Không thử một lần làm sao biết không được. Hắn tức điên, hắn rõ ràng, đám này nghị viên trong lòng ở bàn tính là gì. Làm đại nhân vật, bọn họ cũng không lo lắng nghẹt thở, liền là những người khác chết hết, bọn họ cũng sẽ không chết. Nhiều lắm chất lượng sinh hoạt sẽ giảm xuống mà thôi, nhưng dù sao cũng hơn chết tuyết thú chi miệng cường nhiều. Kế hoạch phong đỉnh giết chết phần lớn đều là bình dân. Đám này, quý tộc căn bản sẽ không bị thương tổn. Trên thực tế, làm cường giả bát phẩm, quân kháng chiến quan chỉ huy, Katru cũng là đại nhân vật. Chỉ bất quá hắn bậc cha chú là bình dân. Hắn vừa vặn thức tỉnh rồi, cho nên mới trở thành đại nhân vật. Nếu không có khi đó không có thức tỉnh, vậy hắn hôm nay cũng là bị từ bỏ bình dân một trong. Cho nên trong lòng hắn đặc biệt phẫn nộ, nhưng là lý trí lại nói cho hắn, đây là duy nhất đường sống, so với tất cả mọi người đều bị tuyết thú ăn đi. Hiển nhiên, từ bỏ đại đa số, tồn tại dưới số ít, mới là lý trí cử chỉ. Katru tướng quân, đây là cuối cùng phương pháp, vì văn minh kéo dài, chúng ta chỉ có thể như vậy. Chúng ta vô pháp phá tan tuyết thú vòng phòng ngự, bất luận người nào cũng không được. Cánh đồng tuyết là chúng nó sân nhà, chúng ta không có hy vọng. Coi như là ngươi, là cao quý cường giả bát phẩm, đi sông cũng chỉ có một con đường chết. Không muốn làm tiếp không sợ hy sinh, xin mau sớm thi hành mệnh lệnh đi. Thành chủ nói, Katru trầm mặc, đúng đấy, bọn họ không có hy vọng. Có thể ở trong cánh đồng tuyết ngang qua chỉ có người tu hành, mà coi như là tập hợp hết thảy người tu hành, hắn tự mình lên sân khấu, cũng không có thể đột phá vòng phòng ngự. Bát phẩm cường sao? Rất mạnh, thế nhưng tuyết thú bên trong tương đương với bát phẩm mãnh thú cũng có mấy con. Cánh đồng tuyết là chúng nó sân nhà, nhân loại, không có hy vọng. Katru nắm đấm nắm chặt vừa buông ra. Cuối cùng, chỉ có thể hóa thành thê lương một tiếng thở dài. Mệnh lệnh, hắn dùng một loại hồn bay phách lạc âm thanh nói, mệnh lệnh. Tất cả mọi người, tập hợp, lui về dưới đất thành. So với những bình dân kia, quân kháng chiến càng có giá trị, hẳn là sẽ không bị từ bỏ, mà là có thể sống sót. Katru không tiếng động cười thảm, hắn cứu không được nhân loại kia, tối thiểu đem chính mình bộ hạ cứu đi. Nhưng mà vào thời khắc này, cách đó không xa đài quan trắc trên, bỗng nhiên có tên lính lớn tiếng kinh ngạc thốt lên: "Tướng quân, mau đến xem, có người đang đến gần tuyết thú quân đoàn." "Cái gì? Là ai? Lẽ nào là Pít bọn họ?" "Ra lệnh cho bọn họ lập tức lui lại, nơi đó quá nguy hiểm rồi." "Không, không phải Pít, mà là một tái người xa lạ. Y phục của hắn tuyệt đối không phải chúng ta người." Binh sĩ hô: "Không phải chúng ta người, kia là ai?" Cát Ru ngớ ngẩn, xông qua, giơ lên ống nhòm. Sau một khắc, hắn nhìn thấy trong màn ảnh xuất hiện một cái đơn bạc, ăn mặc gió đen y, mang mũ dạ nam nhân, mượn bội số lớn xuất màn ảnh cùng cường giả bát phẩm nhãn lực. Hắn thậm chí có thể thấy rõ, đối phương tựa hồ là cái người Đông Phương. Tại sao có thể có cái người Đông Phương cất bước ở trong cánh đồng tuyết? Mặc ít như vậy, cất bước ở trong bão tuyết, hướng tuyết thú tiếp cận, hắn phải làm gì? Sau một khắc, Cát Ru rõ ràng nhìn thấy, người Đông Phương kia trong tay phải bỗng nhiên biến ra một món vũ khí. Nhìn qua, như là một thanh kiếm. Hắn nhấc theo kiếm, bình tĩnh thản nhiên ngang qua với cánh đồng tuyết. Thời khắc này, Cát Ru bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn phải giết vào tuyết thú vòng phòng ngự. Này, làm sao có khả năng? Ta đều không làm được. Hắn khẳng định là cái không biết nơi nào đến người điên. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng chẳng biết vì sao, Cát Ru vẫn như cũ kiên định nâng ống nhòm. Ánh mắt người theo đuổi bóng người kia, liền phảng phất đang chờ mong cái gì bình thường. Thủ lĩnh, ngươi đang nhìn cái gì? Trong cánh đồng tuyết, một cái nào đó trong hố lõm, lính trinh sát nhóm nằm nhoài ở chỗ này. Một người lính chợt phát hiện đội trưởng của chính mình sững sờ ở hố một bên. Đội trưởng mới vừa nói là muốn ngẩng đầu nhìn một chút tình huống. Kết quả, dĩ nhiên liền không động đậy nữa. Thủ lĩnh, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì rồi? Mấy người lính hiếu kỳ cực kỳ, lại bởi mệnh lệnh, không dám bò lên nhìn. Mà giờ khắc này, nằm ngoài hố tuyết một bên Pít chỉ là ngơ ngác, khó có thể tin mà nhìn cách đó không xa trong gió tuyết tiến lên đảo kia quen thuộc lại xa lạ cái bóng. Hắn kinh ngạc trong lòng không tên, không nhịn được xoa xoa con mắt. Không phải ảo giác, là thật, nhưng là, làm sao có khả năng? Là hắn, Pít trong lòng điên cuồng hét lên. Hắn, lại trở về rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.